Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523. Tá ma giết lửa. Trung, có bỉ bỉ đông như vậy nhất điểm. Mặc Lâm trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Bỉ bỉ đông làm nhiều năm như vậy giáo hoàng. Lại thêm hiện tại đã mất đi La Sát Thần thần vị kế nhiệm tư cách. Mặc Lâm đều nhanh quên việc này. Trong nguyên tác, Bỉ Bỉ Đông là La Sát Thần thần vị kế vị người một chuyện. Tại Bỉ Bỉ Đông triệt để trở thành La Sát Thần trước. Tự hồ chỉ có Thiên Đạo Lưu cái này thiên sứ thần người phát ngôn biết rõ. Bỉ Bỉ Đông cười khổ nói tiếp. Từ ta tìm đọc đến Võ Hồn Điện trong lịch sử. Võ Hồn Điện khởi nguyên là thiên sứ thần. Lúc ban đầu thành viên trừ bộ phận phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Đều là thiên sứ thần tín đồ. Cho nên trước ta, mới có thể luôn luôn là có được thiên sứ võ hồn thiên gia người mới có thể kế nhiệm giáo hoàng. Cho dù là hiện tại, đại bộ phận tại ta kế nhiệm giáo hoàng trước gia nhập võ hồn điện trưởng lão. Nhất là thiên đạo lưu mang vào, cũng đều có phương diện này tình tiết. Không thể không nói, thiên gia người đối thiên sứ thần tuyên truyền làm được đúng là tốt. Như vậy mấy trăm, hơn ngàn năm đi qua. Võ hồn điện tính chất từ đầu đến cuối không có sinh ra triệt để cải biến. Bỉ Bỉ Đông nói nhiều như vậy, Mặc Lâm trong đầu đã có thiên đạo lưu kế hoạch toàn cảnh. Đồng thời, lửa giận trong lòng cũng là không muốn đè thêm ức một giây đồng hồ. Sư phụ, ngươi chờ ta một hồi. Ta sẽ đem sư tỷ mang về. Lời còn chưa dứt, Mặc Lâm liền đã biến mất ở tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông cũng không kịp nói một câu khuyên. Vô căn cứ sừng sững ở không trung, Mặc Lâm hai mắt đã hóa thành long đồng, trong con mắt ẩn chứa bùng cháy lửa giận, nhìn thẳng cung phụng điện, không có cho cung phụng điện đám lão già này bất kỳ mặt mũi gì. Mặc Lâm tùy ý vung ra một quyền, khí lãng liền trực tiếp đánh xuyên cung phụng điện chính điện trần nhà. Chính mình cũng thuận thế rơi vào trong cung phụng điện, thiên đạo lưu ngồi ở đại cung phụng vị trí bên trên. Nhìn xem rơi vào toái thạch trung ương, Mặc Lâm nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ tới, nhưng không nghĩ tới, ngươi lần này tới phương thức cùng lúc trước như thế ngược nhau hoàn toàn. Ngày xưa Mặc Lâm đến cung phụng điện, còn tưởng là thiên đạo lưu là cái tiền bối, mỗi lần đều là đi đại môn, nhưng lần này không đi đường thường. Thiên đạo lưu cũng không phải nghĩ không ra, dù sao làm sự tình gì, chính hắn minh bạch." Mặc Lâm trong ánh mắt ẩn chứa cực kỳ nội liễm sát khí. Nhắm thẳng vào thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu, ngươi bây giờ thả sư tỷ của ta. Về sau, ta chả coi ngươi là cái tiền bối. Mặc Lâm lúc nói chuyện một câu một trận. Toàn thân trên dưới phát tán đi ra khí thế cùng long uy trực tiếp áp hướng thiên đạo lưu. Làm càn, chỉ nghe chỗ tối truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cung phụng điện trừ thiên đạo lưu cùng ngũ cung phụng bên ngoài hết thảy cung phụng từ bốn phía. Xông ra, đều trong nháy mắt võ hồn phụ thể. Từ từng cái góc độ cùng phương hướng đánh hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm long đồng bên trong lộ ra mấy phần khinh miệt. Nguyên bản thẳng tắp áp hướng thiên đạo lưu long uy trong nháy mắt cải biến phương hướng. Lấy Mặc Lâm làm trung tâm. Lấy hình tròn tuôn hướng cái khác cung phụng. Cũng đồng thời thả ra hồn lực của mình. Long uy qua thể. Cho dù hết thảy xuất thủ cung phụng đều là đỉnh phong đấu la cũng đều sửng sốt. Đại não trống không một cái chớp mắt. Ở nơi này trong chốc lát. Bệ Ngạn, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng thần binh trên trời rơi xuống. Ngăn trở từ Mặc Lâm mặt bên cùng phía sau công tới bốn tên cung phụng. Mặc Lâm nhìn xem chính diện đánh về phía mình kim ngạc đấu la. Trong mắt khinh miệt hóa thành lửa giận, tay phải long hóa, lấy đủ để sinh ra bức tường âm thanh tốc độ một quyền oanh ở trên mặt kim ngạc đấu la. Mặc Lâm tốc độ phản ứng cùng quyền tốc đã vượt qua kim ngạc đấu la có thể thấy rõ cực hạn. Liền ngay cả thiên đạo lưu đều không thấy thế nào minh bạch. Tại mấy cái khác cung phụng trong mắt, ngay cả một giây đồng hồ cũng chưa tới. Nguyên bản đánh hướng Mặc Lâm kim ngạc đấu la liền không có bất luận cái gì quá trình địa biến vì phương hướng ngược, cũng dùng một loại cực nhanh bay ngược ra ngoài. Nguyên bản còn ngồi vững buông cần thiên đạo lưu nhìn thấy bay ngược mà đến kim ngạc đấu la. Lập tức đứng dậy, nếm thử dùng hồn lực của mình tiếp được hắn. Bởi vì lấy kim ngạc đấu la bay ngược tốc độ, hoàn toàn có khả năng trực tiếp đánh xuyên mấy đạo vách tường. Sau đó ném tới võ hồn thành bên trong. Như loại chuyện này phát sinh, không chỉ là cung phụng điện mất hết mặt mũi, mà là toàn bộ võ hồn điện mất hết mặt mũi. Đây là thiên đạo lưu không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Song khi thiên đạo lưu dùng chính mình màu vàng kim hồn lực đi đón thời điểm, hắn phát hiện mình vẫn là xem nhẹ Mặc Lâm một quyền này sử dụng lực lượng. Thiên đạo lưu hồn lực chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại kim ngạc đấu la bay ngược tốc độ. Hiệu quả còn không rõ ràng. Kết quả là, đường đường cấp 99 cực hạn đấu la, thiên sứ thần người phát ngôn, võ hồn điện thượng thượng nhiệm giáo hoàng, chỉ dựa vào hồn lực, thậm chí ngay cả một người đều không tiếp nổi. Thiên đạo lưu chỉ phải rời đi vị trí của mình, bay lên trước dùng thân thể đón lấy kim ngạc đấu la. Đón lấy về sau, thiên đạo lưu nhìn về hướng kim ngạc đấu la mặt, lông mày không tự chủ mà trống lên. Kim ngạc đấu la thương thế 10 phần nghiêm trọng, bộ mặt của hắn bị Mặc Lâm một quyền đánh lõm xuống dưới. Đã hoàn toàn nhìn không ra một người dạng, mặc dù còn có một tia ý thức, nhưng là bởi vì bộ mặt xương cốt toàn bộ nát, hắn căn bản nói không ra lời. Cho dù phía trước chỗ tiêu hao hết thảy đều không có khôi phục bao nhiêu. Hiện tại trong cơ thể không có bao nhiêu thần lực, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc Lâm thân thể vẫn là thần khu, là ứng long thân thể, coi như chỉ là sơ cấp nhất ứng long thân thể. Kim ngạc đấu la bất quá chỉ là nhục thể phàm thai. Tại cận chiến bên trong bị thuấn sát cũng là việc không thể bình thường hơn. Cùng lúc đó, mặt khác bốn tên cung phụng cũng bị Kỳ Lân, Phượng Hoàng cùng Bệ Ngạn đánh lui. Bất quá là chiêu thứ nhất, cung phụng điện cung phụng nhóm liền lâm vào toàn diện hạ phong. Này làm cho thiên đạo lưu không thể không một lần nữa xem kỹ thế cục bây giờ. Lần trước kim ngạc đấu la cùng Mặc Lâm giao thủ tình huống, thiên đạo lưu có thể nói là phi thường rõ ràng. Cho dù cuộc chiến đấu kia bên trong là kim ngạc đấu la ăn phải cái lỗ vốn, giải trừ võ hồn chân thân sau tu dưỡng một thời gian, nhưng Mặc Lâm sử dụng chiến pháp có thể nói là 10 phần buồn nôn người. Nương tựa theo hồn cốt mang đến công kích khoảng cách cùng cải biến chiến trường hoàn cảnh ưu thế, không ngừng cùng kim ngạc đấu la thả diều. Tại cận chiến bên trong trên cơ bản bị kim ngạc đấu la nắm mũi dẫn đi. Nếu không phải hắn thiên đạo lưu cuối cùng giúp Mặc Lâm ngăn lại kim ngạc đấu la chí mạng một kích, Mặc Lâm khả năng trực tiếp chết ở chỗ nào. Hồn sư tu luyện càng đến hậu kỳ, tiến bộ lại càng khó khăn. Cho dù cuộc chiến đấu kia sau qua nhiều năm như vậy, thiên đạo lưu cũng không cảm thấy Mặc Lâm có thể ở chính diện trong giao phong có được sánh vai bọn. Hắn những này cung phụng sức chiến đấu, nhiều nhất là dùng hồn cốt ưu thế lôi kéo một đoạn thời gian. Đồng thời tại biết rõ lần này Mặc Lâm mang đến người đều là một chút không có danh tiếng gì tiểu nhân vật về sau, thiên đạo lưu càng là chắc chắn chính mình ăn chắc Mặc Lâm. Không ngờ, Mặc Lâm mang tới cao thủ, ba cái liền ngăn lại bốn tên cung phụng tiến công. Mặc Lâm chính mình càng là ở chính diện, hậu thủ dưới tình huống, một quyền miểu sát kim ngạc đấu la. Thoáng một cái thiên đạo lưu chưa bao giờ có ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tư Ân Điện đã là nhưng, cùng võ hồn điện cùng đảo hải thần địch nổi, thậm chí vượt qua hồn sư tổ chức. Đồng thời Tư Ân Điện không chỉ là một cái hồn sư tổ chức, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.